hỷ khi được cung ninh đón tiếp ngài quang lâm Hà Nội, để cho chúng con có duyên lành được đảnh lễ và nghe ngài trao truyền giáo pháp cho chúng con. Trước khi vào thời pháp, toàn thể phật tử chúng con xin được đồng tâm bằng xin họ trì tâm quy ngũ giới nơi tam bảo. Con xin kính mời tất cả toàn thể phật tử chúng ta đồng quỳ để chúng con cùng phát tâm xin lời. Tatiyam bi dhammam saranam gacchami. Sangkang Saranang Gacchami. Con xin kính mời toàn thể phật tử chúng ta cùng đọc bài Thỉnh Pháp Sư ạ. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi căng hoàng, thầm nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mờ đạo dạy đời, ngắm vườn lòng ra ngài giới chân sang. Thiên vang độ các hàng đệ tử, có năm ngày thính giữ văn từ, đó là nhóm kiều trần như, đường đêm hương bị hiếu dư niên bàn, rồi từ đó mở mang giáo văn, 40 năm hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lời linh hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lạnh rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thiên pháp nói càng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối tê đầu đường trí chi vẹn toàn. Thật ra hôm nay chúng ta nói về một cái chuyện mà có thể quý vị đã nghe, đó là cái nghe thấy qua cái sự thành tâm chánh niệm từ bé. Cái từ Pali đó là từ bậc thang của Sulika là Visuddhi Dasa, qua cái tay của là Satik, như là Samanchaya là chánh niệm từ giác. Cái thấy ở đây mình nên hiểu đó là cái thấy như thật thiên tỷ được đúng như nó mới là, không phải là một cái thấy qua một cái lăng kính mà mình vẽ ra một cái tôi đang là cái tôi sở hữu của cái thân của mình cho rằng là mình đang hiểu được. Bởi vì khi mình thấy như vậy thì người đó phải là thiền, người đó là cố quá hay là mình đang người mình ra như thế nào để cho mình thấy nó thì nó hay. Mà đơn giản tên thân thọ tâm mình nghĩ rằng như thế nào, quan sát rõ ràng ra sao thì đó là pháp. Tức là cái thấy này thông qua lăng kính là ngôn từ hay là cái tôi của nó thành ra chúng ta được gọi rõ hơn. Thường thường ấy, khi mà người ta nói về cái thấy cũng có một số vị cho rằng là không biết gì đó hành về thiền định hay là thiền quán thì có thấy nó giống nhau không? Xin thưa là nó hoàn toàn khác nhau. Lấy sơ trong thiền định đó, bây giờ là quý vị cố gắng nghe, nghe rõ với thiền là dùng một cái tâm á, là suy tư rõ để nó biết cách hành. Còn mình không có nghe rõ, hiểu rõ thì mình hành là sai. Thế là trong thiền định á, là cái hiểu về một đối tượng. Ví dụ như là mình nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thủy, niệm Thiên, niệm Bất Tịnh, niệm Điều Sự Chết. Quý vị đã nghe chưa? Đấy, thì quý vị đây là thiền sảng rồi. Ở đây là quân giờ đại đức hồ giới là một cái lần điều đó là giải pháp thôi, điều đó là tốt sao là hay. Nhưng mà bạn quân sư là sư vị muốn thiết để nó thành thôi. Còn không học có khi mình học nhiều mình tự nhiên kẹt, người ta gọi là kẹt vào ngôn ngữ trừ kiểu văn tự nó từ thường tự nhiên người đó không khó thế đó. Thầy là mình thấy được rồi. Trong thiền định bây giờ mình nói ví như là đối tượng là hơi mở cẩn thận. Quý vị có hiểu cái bài kinh là Anapanasati không? Có nghe Anapanasati Satipatthana Mahasatipatthana Anasatamapanasati đó là niệm về hơi thở. Satipatthana là niệm về hơi thở của chánh niệm đó, tự giác. Còn Mahasatipatthana đó là tạm thứ điểm xứ. Nhưng mà mình phải hiểu rõ đối với đối tượng Anapanasati hơi thở mình phải biết. Bởi vì khi mà mình không biết rõ thì mình bị kẹt vào một cái bản ngã cho rằng tôi được cái này tôi được cái kia, thành ra khó mà thấy pháp. Thành ra là trong bài kinh Anapanasati khi mà mình quan sát về hơi thở thì theo Bali mà chú giảng cho rằng thở vào một hơi dài, cái thở vào một hơi dài thực ra một hơi ngắn, cái biết thở ra một hơi ngắn. Hay nói như là một cái chương trong cuốn Sư Bất Khả là Thành Tịnh Đạo nói về thiền quán không nói như vậy. Nhưng mà quá trình quý vị nhận là Bởi vì cái thiện xảo ở đây không phải là trên ngôn từ, từ bây giờ ngôn từ, mà thiện xảo đây là do cái người đó họ tu tập ra sao. Thành ra khi mà quan sát hơi thở, thở ra hơi dài thì mình phải biết sao. Trên cái đối tượng mà hơi thở ra hay vào, mình được quan sát điểm nào là điểm quan trọng để mà hành giả quan sát. Tức là mình được quan sát ở đâu? Tại cái phòng mũi, tức là tên gọi là gì? Nasty of nose, tiếng Anh nó gọi là mình quan sát tại đây. Nhưng mà hơi thở mình chỉ biết khi ra thôi. Tuy rằng là trong bài kinh là nói về how many step, bao nhiêu bước, 16 bước đúng không? Có học hết chưa? Có học chưa? Yeah. Thôi chưa. Đấy, 16 bước, nhưng mà mình quan trọng chỉ nói. Tức là thở ra, mà biết thở ra. Nhưng mà mình quan sát hơi thở trên cái vòng mũi này, biết hơi thở đang ra thôi. Không quan sát hơi thở ra dài như thế nào hay là ngắn như thế nào. Ở đây đang nói thiền định nha. Thì do cái là ba la mật của vị đó, thì vị đó có thể thấy được là tổ tướng, hành tướng và quan tướng. Có nghe từ đó chưa? Nói sơ thôi, bởi vì bây giờ mình không có mấy bơ đi nhiều một khi mình bị vướng. Hoặc là khi mình thở vào, mình chỉ quan sát trên cái vòng mũi đó, biết hơi thở vào. Thành ra là có nhiều người nói là con hơi thở có thể biết rồi, vào ra ngay ra thôi, đúng chính xác. Nhưng mà nhờ cái đó người ta mới thấy cái gì? Tổ tướng, qua tướng là gì? Ánh sáng phát sáng. Quý vị ở đây có ai có ánh sáng không? Có. Có những khi người đó tu thiền định ít, nhưng mà vẫn thấy. Vì sao? Ba la mật vì nó có. Thì khi mà ánh sáng mà nó sáng, thì không những khi vị đó đang ngồi thiền, mà vị đó khi mở mắt cũng thấy. Cái này hơi lạ đó, nhưng mà đó là thì thành ra là khi mà hành thiền ở đường thiền Ngài Bát Ốc, có biết Ngài Bát Ốc không? Không, Bát Ốc xưa hành thiền nó ba lần. Hành thiền lần đầu tiên là năm 1999. Khi đó là Ngài Bát Ốc hướng dẫn. Mà thời gian đó rất là khó, bởi vì nếu mà hành giả mà hành thiền không có tiến bộ, ví dụ như là một tuần thôi mà không có niết bàn, không có tự tướng hành tướng vô tướng á, thì xin mời anh ra ngoài, không cho ở, rất khó. Nhưng may mắn là mình có cái bài là bạn có thể vậy. Nhưng mà khi mà có tổ tướng, quan tướng, hành tướng phát sanh rồi á, là người đó ngồi mở mắt ra thấy ánh sáng. Do cái gì? Do sự tưởng, tưởng đến của thiền định. Mà người đó họ thích đến độ á, không làm cái gì. Vì sao? Cái ánh sáng nó sáng quá. Nhưng mà khi mình la người đó, mắng người đó, họ chửi người đó, vì sao? Hoàn toàn khác. Vì sao? Khi mà mình đối diện tâm người đó thì đó là có oai nghi đi đứng ngồi đứng ngày, hành động của ngày đó là thiền quán. Tức là người ta rơi ra khỏi thiền định thì người ta làm biết gì. Nhưng mà trú trong thiền định đó thì người ta là sao? Cứ nắm đối tượng đó hỏi. Thành ra từ đó thì người ta là mới phát triển các chi thiền, nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tầm tứ hiệp lạc xả nhất tâm. Cái này có ai giải thích chưa? Đây chưa. Nghe xong mình thấy ai thấy giống như lạ quá vậy thì mình chỉ giải thích sơ lý thuyết thôi. Bởi vì mình nên hiểu cái thời ở Ấn Độ á, phần lớn đó là các giáo phái bây giờ điều hành theo pháp môn là thiền định trước. Mà bản thân á, sơ khi đó là ở trung thiền Bắc Ốc, thì ngài Bắc Ốc nói thôi bây giờ đừng về Việt Nam rồi, ở đây cứ ngài luôn đi. Thế cứ giờ không thầy con cho con đi học là con phải về vậy. Anh nghĩ ở thôi về thì về. Nhưng mà khi đó mới chuyển qua một cái trung tâm thiền ở Ba Điện Tà. Khi đó đều một khác, chúng tôi sẽ kể. Thì thành ra ở đây là mình hiểu cái đối tượng của thiền định hoàn toàn khác, đó là trên hơi thở, nhớ nhỉ. Hay là đối tượng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thị, niệm Thiên. Hay là niệm về sự bất tịnh, niệm về sự chết. Đó. Nói sơ thôi. Ví dụ như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thị, niệm Thiên, mình niệm những cái ân đức của Phật Pháp Tăng. Quý vị nghe từ Itibiso, Hua, Ahang, Sama, Sinputo nghe rồi đúng không? Biết rồi. Có khi người đó là niệm được các ân đức của Đức Phật luôn, của Pháp Hội, của Tăng luôn. Nhưng có khi là một thôi. Đấy. Sư có kể câu chuyện rất thú vị, rất là vui. Ở chùa á, có cô đó, mẹ cô cũng sắp lìa trần thế này rồi. Mẹ cô thì tu tập ở đạo tràng bất truyền, thì biết bất truyền thôi. Thì khi đó cô mới về, cô tu nữ mà. Thưa mẹ, bây giờ mẹ niệm á, A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng, Đức Phật trọn lành. Bà nhắm mắt niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng, Đức Phật trọn lành, A-ra-hăng, và mở mắt ra. Cũng Phật nào mà hăng đi vậy? Hiểu không? Vì sao vậy? Bởi vì khi mình bị dính một cái tục đế, cái tên gọi á, mà người đó họ không hiểu á, người đó tiến bộ rồi. Vấn đề ở đây là khi mình dùng một cái ngôn ngữ mình phải hiểu cái đó, rất quan trọng. Ví dụ như mình không hiểu thì mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật được rồi, hay là Samma Sambuddho ví dụ như vậy. Thành là cái đối tượng của niệm Phật á, mình phải biết cái đó. Thì khi đó cô thấy như là hơi bí đó. Cô mới đổi: mẹ, thôi bây giờ mẹ đừng niệm bằng A-ra-hăng nữa, mẹ niệm giùm con là Samma Sambuddho, Samma Sambuddho. Bằng đi Samma Sambuddho, Samma Sambuddho. Mở mắt gì? Cái ông nào thô với tháo rồi. Hiểu? Tức là cái ngôn ngữ nó làm cho cái người đó không có trú trên cái đối mục của định là niệm về ân đức của Đức Phật. Đó, tức là mình phải hiểu, mình niệm đúng, niệm Pháp, niệm Tăng cũng giống vậy. Nhưng phần lớn là người ta niệm ân đức của Đức Phật. Quý vị có khi nào niệm cái chuỗi hạt về ân đức Đức Phật chưa? Itibiso kava arahang samma sambuddho. Itibiso kava arahang vicchacharana sampanno. Có niệm chưa? Nghe im rồi. Cái này là phương pháp của ngài ngày nào? Ngày Hộ Pháp. Thật ra cái phương pháp đó rất là hay đối với những cái căn cơ trình độ người đó là biết pháp, biết con đường văn đi rất là tiện. Nhưng tất cả các phương pháp đó đều đứng chứng cứ cận định thôi, cận định thôi nha. Có nhiều vị giảng không niệm Phật pháp tăng đấy, niệm khí niệm thiên đấy, chứng nên tối thiểu á nhất nhị thiên là còn được sao? Tức là làm tâm mình an ổn, không sợ hãi, nhá, định những cái đối tượng đó, đó, mình phải hiểu như vậy. Xin lỗi, bây giờ đối với người Phật tử bất truyền, người ta có thể niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Người ta cứ không biết là đó là Bồ Tát không Phật gì đó, người ta cứ đặt cái tên vào đó đi. Không có cái căn của người ta. À, nhưng mà có cái khác năm tông mình á là Phật thì có một cũng Phật thôi, cái khác thì đó. Nhưng bên đó là do bất truyền người ta đưa ra nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc thôi. À, thì ở đây mình nói rằng là nó chỉ là đối tượng cận định thôi. Còn cái đối tượng mà niệm về sự chết đó, nó hay lắm. Quý vị mà ví dụ như là khi mình xem báo, xem tivi đó, mà thấy người chết đó, nhìn cái thân mình này, cái chết nó sẽ đến. Cái chết nó sẽ đến. Quý vị có nên khi nào niệm sự chết chưa? Đấy, tốt. Hay là người Thái Lan vừa rồi có nghe cách đây mấy tháng rồi, mấy anh mấy chị mình chuẩn bị đám cưới ấy, thì đến một ngôi chùa. Ngôi chùa đó là để 10 cái hòm đó, là cái như vợ chồng là hai người nằm vào trong hòm á, một người nằm 20 phút đó, mình dám nằm không? Nếu mà mình dám nằm lên cái chỗ hòm á, cho tôi thuê 20 phút đồng hồ. Bởi vì sao? Có khi người ta nằm xong rồi người ta quý rằng á, cuộc sống này rất là quý, người ta sống người ta biết đạo hết hơn. Đó là dùng cái tưởng thôi, nhưng cái tưởng nó làm cho cái tâm họ là tinh tấn trong pháp học, điều đó là tốt. Thì thành ra là khi mình nhìn bất cứ đối tượng thượng định nào, nó chỉ rơi vào trạng thái cực định hay là nhất thiền đến tứ thiền. Ví dụ như niệm từ bi xả, mình phải hiểu. Còn bên thiền quán, cái từ thiền quán là gì? Đúng, vipassana, vipassana, vipassana tức là vipassana. Vì tức là thấy như thực như là đúng như pháp nó, tức là thấy đây là cái gì đúng với lăng kính là gì? Vô thường khổ vô ngã, thấy đúng. Không phải là mình thấy là cái thứ không vô thường thì ai cũng biết vô thường. Ví dụ như thế này, thân này bệnh mình mới biết là vô thường thật, còn mình sống mà mình thân mình không bệnh đó, mình nói chả tôi bao nhiêu bệnh đâu, thì nó không thể nào đi pháp. Thầy thấy được điều đó. Nhưng mà chớ nói rằng quan trọng này, người mà hành vipassana là thấy cả vô thường hộ khổ ngã, tức là thấy ba là sai nha. Thấy mấy? Một trong ba. Chị nghe pháp hay là hay thế. Thấy một trong ba. Thấy một trong ba. Vì sao vậy? Bởi vì tùy theo ba mặt người đó, người đó có thể là thấy được là cái khổ nhiều hơn vô thường của ngài. Người đó có thể thấy vô thường nó mạnh hơn cái khổ của vô ngài. Thành ra cái thấy đó đúng là cái thấy của người hành pháp vipassana, thấy là cái thấy thực của pháp là chân đế vô thường khổ vô ngã. Nhưng mình nói rõ hơn trong bài kinh Mahasatipatthana là khi mình thấy là thấy qua cái hành pháp là gì? Thân thọ tâm pháp citta vipassana, đó là tâm. Kaya Lovasana là thân, thọ là Vedana Lovasana, Chitta Lovasana là tâm, có pháp gì Dhamma Anusasana. Quý vị đã nhận biết điểm chưa? Mình thấy biết điểm bao nhiêu trong tâm thiền? Rất nhiều đúng không? Nhưng mà các vị rất thiện xảo, tức là trung tâm của Ngài Bản Hiện Tại là niệm thân Kaya Anusasana. Trung tâm của Ngài Siêu Minh là niệm gì? Niệm tâm. Trung tâm của Ngài Vô Ca là niệm gì? Niệm thọ. Nhưng mà ba giống một không? Một. Giống không? Giống không? Nói chóng không mà. Nói nghe nữa. Sao không dám nói này? Hay là không chưa bao giờ hành này? Ở đây nhà thiền ít lắm, nó sao vậy? Thật ra là nó là giống, nhưng mà đối tượng khác nhau thôi. Bây giờ mình giải thích rõ hơn. Kaya Anusasana, niệm thân, thân trên hơi thở. Mình thấy lạ đó, thân trên hơi thở lạ rồi, đúng không? Bên cái kia là đi Anapanasati, là niệm về hơi thở. Thân trên hơi thở là niệm hơi thở. Ví dụ như hồi nãy nói hơi thở đơn giản thì mình quay cái sự xúc chạm hơi thở với cái vòng mũi thôi. Nhưng bây giờ mình thấy là cái hơi thở là sao? Nó ngắn, nó dài, nó nóng, nó lạnh, nó thô, nó vi tế. Mình cho khoảng 6 đợt của nó thôi thì mình thấy được cái tính chất gì rồi? Vô thường. Ồ, môn cao siêu thế. Chưa. Nó chỉ là ngắn dài lạnh gì? Vô thường. Vô thường. Thật ra khi mình ngồi thì từng cái đúng cái từ ngữ vô thường của Bố Ngạc là cái điều quan trọng. Sai lầm của các vị thiền sư, nhất là người Việt Nam có cái điểm của tu thiền thuộc thời gian về ngồi đến pháp tòa gọi thiền sư thế đó. Con thấy tứ đại đấy, ghê đấy, hoàn toàn sai. Vấn đề ở đây là chỉ một chi phần đó thôi. Ví dụ như người đó quan sát được hơi thở trọn vẹn, dài, ngắn, thì người đó đã trọn vẹn hơi thở đó. Người thấy thấy được sao? Sự khởi đầu kết thúc của hơi thở đó là vô thường rồi. Hay là nói một cách khác, mình đổi đi một, bởi vì biết thường quá nó rất là thiện xảo. Bây giờ trong một khóa ghi khác, niệm thân đi thăm cái giá nó sẽ quý vị ngồi có đau chân không? Có. Đấy. Thì cái đau chân đây á, đó là thọ. Thọ Vedana. Thì cảm thọ đó khi đó mình ghi nhận đó, nó là vừa sinh diệt, đang sinh diệt, đang sinh, vừa sinh, đang sinh và cứ sinh nó diệt đi và nó kết thúc. Mình thấy ba là tính đó. Thật ra khi mình nói á, thì nó chỉ là phần lý thuyết thôi. Nhưng mình hành á, mình phải thấy nó thì mình mới thấy được là sao? Hơi thở này nó có trụ một chỗ không? Không. Không. Nó luôn luôn nó biến chuyển từ cái mức độ này sang một mức độ khác. Ví dụ khi một người họ to con á, hơi thở là hơi thô tháo, thì người đó không quan sát gì được. Có nhiều người hơi thở nó quá vi tế, quan sát không được, nhưng mà người ta hơi kém cái sự nhận biết trong cái hơi thở. Nhưng mà khi mình nói là phải trình pháp rõ hơi thở là gì thì người đó quan sát. Thành ra hồi nãy sư nói đấy, bản thân sư khi mà vào trường thiền Quán Địa Tạng Ngài La, mình thì mình cứ lấy vợ sắc ra mà mình cứ trình pháp thôi. Bởi vì đấy, làm sao mà sai được, trình theo sách vở bạch ngài con thấy hơi thở vào, biết vào ra, biết ra, vào ra, vào ra. Ngài nói tôi hỏi ông vào thấy cái gì, mình ngày vào không thấy vào, không vào phải thấy cái gì, nhà con thấy vào thôi, đi ra ngoài. Ngài la thì mình là vào thì vào chứ, thì sau này mình hiểu rõ tất cả vào đó, từ khi hơi thở vào á, đang vào của hơi thở và kết thúc hơi thở vào, mình phải thấy rõ, thấy chưa? Tức là ba giai đoạn hơi thở mình quan sát rõ thì người đó đang quan sát là hơi thở rõ ràng. Có người nói con tu thiền quán thì không biết con cố định không? Thật ra trong thiền quán khi nào nó cũng có cận tịnh, có. Nếu mà mình không có định đó, tâm nó không quan sát, không thấy được. Hay nói một cách khác, nếu mà mình khi mà quan sát về hơi thở mà không có quán thì mình cũng không biết hơi thở gì vào ra, ngắn dài, chỉ biết cái gì. Hôm nay nói rồi, hồi nãy nói rồi, hiểu không? Chỉ biết là sự xúc chạm của hơi thở trên bề mặt của cái mũi thôi. Thì bây giờ nói một cái khía cạnh khác, nói cái gì thì hiểu. Trên thân khi đi đứng nằm ngồi mình phải biết. Trong Bali nói là tiết thân tara niệm sino vasayano và tất cả mọi việc thôi gây tăng sự tinh tiết thời gian trong mà gây tăng khi nào người biết thì khi đứng nằm ngồi tâm không động không sầu tự tại và vui là phúc lành cao thượng. Quý vị nói là quý vị thuộc đạo nào nhanh lắm nhưng mà quý vị có biết là khi đi đứng nằm ngồi tâm không động không sầu không, có biết tự tại không nghiệm em nhìn không? Vấn đề ở đây là đơn giản thôi, đi mình biết mình đi, ngồi mình biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, đứng biết đứng, nằm mà không biết mà là sao? Là sao? Là ngủ, có cái gì đâu, hoặc là gì? Là không có chánh niệm tỉnh giác. Đấy. Có nhớ câu chuyện của Ngài Đại Đức A-la-đà chưa? Ngày trước của Thánh, thời điểm nào? Sau 3 tháng Đức Phật dạy Đức Bà là thời gian đó là gì? Kết tập tam tạng đầu tiên. Không biết quý vị đã nghe các vị kia nói chưa? Thì Ngài Maha Kassapa là Ngài được làm cây ít. Thì Ngài đến vào trung động á, mà hang động đầu tiên á, cái tập tạng á, 448 ngài muốn gì nhưng không thêm người được, nhưng ngài biết ai? Ngài Ananda. Thì ông ngài Ananda tiến vào thánh thứ ba rồi, ngài cố gắng để mà ngài tiến vào thánh A La Hán ấy. Ngài đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi kinh hành ngồi thiền thở phi phò phi phò, tiếng của thánh mới không được, mệt quá ngài mới đặt lưng xuống nằm. Nhưng mà cái lưng chưa chạm cái nền tự nghiệp của bùng ra tiếng của thánh A La Hán. Thành ra quý vị thử tới đấy, khi nào đi sẽ nằm xuống nào. Vấn đề ở đây trong tất cả hoài nghi đi đứng ngồi quan sát, quan sát được khi đó mình mới biết sao mình có hai là gì? Thân và tâm. Cái tuệ đầu tiên trong cái Vipassana gọi là gì? Nama Rupa Pariccheda, tức là tuệ danh sắc ý sinh diệt, tức là mình biết là thân tâm là là mấy, là ba, là bốn, là năm, là hai. Và nó gì? Cùng sinh cùng diệt. Mình phải hiểu. Thì đây là chỉ qua con mắt gì? Thiền quán mình mới thấy được. Nhớ nha. Còn qua con mắt văn tự, xin lỗi quý vị, học Abhidhamma học có 25 cũng bình thường. Bình thường. Mà quý vị phải thực hành mới thấy được á. Ồ, mình có hai. Ví dụ khi quý vị mà có cái khả năng tu tập tốt á, một thời gian sau quý vị ngồi á, quý vị thấy rằng á, là cái tâm một mình á, nhìn cái thân này nè, ủa cái thân này thì ngồi, nhưng mà tâm mình đã đang đó quan sát, hiểu chưa? Tâm ngồi mà tâm thân đang ngồi, nhưng mà tâm đang quan sát là hai, không phải là một. Thì khi đó mình á, sự dính mắc chấp thuộc thân này mình dạng lần rất là hay. Còn á, mình mà không có quan sát được á, ai mà đụng mình một cái là thôi rồi, tôi này nè, cái này không được, cái kia không được nè, mình phô trương cái bản ngã của mình á, người đó thể định nào thì thành ra trung thiền á, Đức Phật mới nói là e các gia đô mắc gồ, tức là con đường duy nhất mà đưa đến chấm dứt của vòng luân hồi sinh tử, con đường duy nhất người đó là tu tập tứ niệm xứ, con đường duy nhất đó thôi. Thành ra là có nhiều vị mà khi chứng tứ thiền, quốc sắc giới hay là ngụ thiền của vô sắc giới, xin lỗi, thì vì đó không bao giờ thấy pháp, tức là mức độ đó rồi, vì đó chứng quả thiền rồi, có thể nói như thế này, vì đó tái sinh cảnh trời an vui, rồi tái sinh là làm người, vì đó không bao giờ thấy pháp, tức là không bao giờ chứng về bốn cái quả thánh, tu đồ hoàng, tu đồ hoàng, a la hán, a la hán, thành nên là bậc thánh khi mà thấy pháp, thấy là thiện thực. Thì bây giờ nó rõ hơn về cái niệm thọ, quý vị thấy sao? Trên thân mình mà mình đau hay là dễ chịu hay là khó chịu, hay là một cái tâm là upekkha xả, chỉ thấy một trong ba thôi. Bởi vì có nhiều vị có khi thuyết pháp nói là con thấy vô thường khổ vô ngã, thì cứ thấy ba, một thôi, cầm thọ một thôi. Bởi vì tùy theo khả năng người đó thấy rõ, người đó có thể thấy rõ cầm thọ khổ của thân, người đó thấy rõ cầm thọ lạc của thân. Ví dụ như thế này, khi mà quý vị ngồi lâu á, mình xả cái chân đổ cái gì, mình thấy sao? Ôi trời, sướng lắm. Nhưng mà thật ra có điều quan trọng á, là đối với một người hành thiền á, mà khi á, mình xả thiền á, xả mà ai nghĩ đã ngồi thì thường thường á, mình muốn là phải thành nhanh, hoàn toàn sai. Ví dụ khi mà quý vị đang đau chân đúng không, quý vị cứ quay thử cái tâm một mình á, đã thực sự muốn đổi bao nhiêu chưa? Đây là nó rõ thì nói rõ về cái trạng thái tâm mình nha. Không thôi là cái như là kêu sợ hành thiền sao sư nói gì chi cứ quá vậy mà ai mà ngồi thiền mới được đúng không? Bởi vì khi mình biết rõ vậy á, xin lỗi, mình biết tâm mình thì kêu mình sáng trí ra. Người khác có ai nghe người ta mình biết liền, có ai nghe người đó khi đi đến ngồi mình biết người, người đó tâm muốn nói gì liền, không phải thông thấu. Đó là cái sự là chánh niệm giác tố không đó. Là khi người đó có quan sát được á, thì người đó thấy cái cảm thọ đó đến đi, ví dụ như nhất á, là cái cảm thọ mà khó chịu á, thì mình quan sát sao rõ hơn cảm thọ là nhưng mà đó là một đối tượng thiền tốt, khẳng định luôn. Bởi vì khi mình quan sát rõ như vậy á, mình biết sao? Ồ, mình có cái thân này nằm trùng không? Không, nó chỉ là một cảm thọ của thân mà tâm mình ghi nhận nó thôi. Phải quan sát được, cũng giống như vậy. Cảm thọ không phải là một công vật, hay là cảm thọ xả, để nhưng mà cái xả cái bị khó quan sát hơn. Thành ra cái gì rõ mình quan sát đó. Rồi khi mà quý vị quan sát rõ rồi á, thì quý vị biết rằng á, là cái đối tượng trên thân mình này cũng giống như đối tượng bên ngoài. Người ta gọi là pháp bên trong và pháp bên ngoài, mình không bị dính mắc, không bị chấp thuận. Mình đau họ cũng đau. Đấy, tự nhiên mình thấy. Còn trạng thái tâm đó là trạng thái rất là nhiều khi mà mình chi phối tâm mình như thế nào. Chitta Vipassana, trung tâm thiền nào ở cái điện phương pháp đó? Ở đây có mời ngài Tê Chà Đi Dạ này chưa? Vâng, có học thiền ngài chưa? Hai ngày cũng tốt. Mà ngài thiền quý vị đã thấy gì chưa? Chị thấy gì chưa? Sư hồi trước là cái thời mình chưa có ngài á, thì hành thiền trình pháp của ngài siêu minh. Thời đó ngài còn năm 98. Rồi sau này á, là trình pháp của ngài Uttay Chaniya, là vị sư đó. Sư trình một lần ông cho trình được cái thái độ rồi. Bởi vì mình kinh nghiệm được rõ. Rồi vì đó bây giờ cái giờ mà trình thiền á, nhờ sư ngồi bên cạnh tôi để mà phiên dịch cho người Việt Nam. Thành ra là có khi cái niệm tâm nó rất quan trọng. Ví dụ như tâm mình thích, không thích, buồn, giận, vui, hay là dạ dìu, hôn trầm, thủy miên, sân hận, đố kỵ, tất cả trạng thái tâm đó mình phải quan sát rõ. Mà mình quan sát rõ nó chỉ là cái gì? Trạng thái sân và diệt của cảm thọ tâm thôi. Đừng có nghĩ cho tôi ghét ông nữa, là ngồi thiền tiếng đồng hồ và ghét hết. Tiếng đồng hồ thì dậy thì mệt quá. Sai. Thật ra mình quan sát nó cứ ghét nó có thật. Bởi vì đó là gì? Tâm sắc đố xa mà. Nhưng mà nó chỉ là sinh khởi trong tâm và nó đến và nó mất đi. Nhưng mà đối với một người mà cái tâm mà thiền nặng nhiều á, thì cái tâm sân nó quá dày đặc, làm cho cái tâm người đó là coi như là hết cái sau này đến cái sau kia tới không quan trọng. Vấn đề là mình quan sát được cái trạng thái sân đáng sinh khởi như thế nào. Và thành ra bản thân sư sư bắt người ta trình pháp cái này thì người ta cũng rất khó. Xin lỗi, anh chị ngồi thiền 15 phút và xem từ 15 phút đó tâm mình phóng tâm bao nhiêu lần. Dễ khó hả? Khó không nói con số chính xác thì không, nhưng có đó, con ngồi 3 phút mà có cả trăm lần con phóng tâm mà làm sao không? Bởi vì một phút là bao nhiêu giây, 60 giây, mà có khi là phóng tâm nhiều hơn đó. Nhưng mà bởi vì mình không quan sát trọn vẹn, thành ra là nó bị gì? Phóng tâm càng ngày càng nhiều, không có phải là người đó là tu tập thiền. Nếu mà tu tập đúng, người đó lúc đầu có thể 30 lần phóng tâm, sau giảm 10 lần, sau đó giảm còn 6 lần, sau đó giảm được 1 đến 2 lần. Quý vị ai ngồi vậy được không? Được hết. Bởi vì mình chưa có trao dồi rèn luyện tâm mình thôi, bạn không thể làm được. Mà khi quý vị á, khi mình nhắm mắt lại mình ngồi, mình đóng tất cả các căn khác thì tâm làm việc thôi. Thì một đối tượng ở bên ngoài, ví dụ âm thanh bị sinh khởi lên, thì cái âm thanh đó có khi làm cho tâm mình hài lòng hay không hài lòng, thích hay không thích, thì cảm thọ mình bị nhầm cái đường. Chớ nói rằng là coi như là có nhiều người mình trúng lottery á, là trúng cái số trúng 20-30 tỷ á, 20-30 tỷ. Là tôi trúng số rồi mừng quá. Nhưng mà thật ra trạng thái nó có thật, những cái tâm người đó họ có ghi nhận được không, hay là quan trọng nhất là khi mình buồn này đó, nhất là người thân mình mà họ đau hay là họ tai nạn là chết gì đó, mình có ghi nhận tâm mình được không? Mà khi ghi nhận tâm mình rõ thì mình biết sao? Ồ, đó chỉ là cái sinh diệt của một trạng thái tâm thôi. Mà khi quan sát được nó thì mình biết sao? Đúng, mình không có bị dính mắc cái thân này. Cái tâm mình biết trên cảm thọ nó đang là, thì mình thấy là rõ ràng là hai, là thân và tâm. Thì đó là những cái mình nói sơ qua là gì? Đó là chánh niệm samasati. Bây giờ nói rõ hơn, quý vị có nghĩ rằng là một người mà chánh niệm tốt, vì đó có thể là chấm dứt là vòng luân hồi sinh tử không? Hả? Sao mà đây là hoạt của bạn đơn giản nữa không? Họ khiêm tốn thế rồi. Có thể, có thể. Không, cái đó chưa hỏi, hỏi đi cao quá. Vấn đề là quan trọng. Có thể. Trung bắc chánh đạo. Tính kiến tới cái dưới, tính ngữ, tính nghiệp mà trấn, tinh tấn, tinh niệm, tinh định. Tinh niệm định đúng rồi. Thì trong đó có tỉnh giác không? Có. Có tỉnh giác không? Có. Ở đâu? Samasati là tính chính niệm thôi. Có tỉnh giác không? Tỉnh giác từ từ Bali cái gì? Sambhajanya, Sambhajanya hoàn toàn khác với những người dẫn pháp khác, sư khác. Sư không có đồng hóa, đồng điều là coi như là chánh niệm tỉnh giác là một. Ví dụ, trong chú giải có một điều rất hay, đó. Một cái người tuần tù, tuần tù à, đến ngày ra pháp trường rồi à, như nhà vua mới bắt rằng á, bây giờ á, hãy cầm một chiếc dầu và đến đó là ở vừa có một cái cây được cày, cái cây đèn dầu không biết ở đây có biết à, cũng có một cái tim à, để trên đèn dầu rồi người ta ông đó tự tù đó cầm cái dầu thì trước mặt ông tự tù là một cái cô cực nữ kỳ nữ rất đẹp và đang múa, thì nói rằng bây giờ ta cho phép nhà ngươi đi từ đầu thành đến cuối thành phố, nếu nhà ngươi không làm đổ một giọt rầu dầu ra cái chén dầu ngươi đang cầm đang đốt đừng dầu đừng cày á, cái nên đừng cầu đừng dầu thì á ta cho nhà ngươi sống. Thì cậu tự tu mới sợ quá, bởi vì á sau lưng cậu là Đao Phủ cầm cái kiếm, nếu mà rớt một giọt dầu là chảy đầu hay, nhưng mà đi từ đầu thành này đến cuối thành kia không rơi một nào. Kêu tại sao những người đi xong hay thế, chứ không có nhìn thấy cái cô kỳ nữ cô múa nè, đâu con đâu dám, con nhìn độ dầu chảy bay đầu con đó, hiểu không? Thì đó là sự chánh niệm vượt vàng. Nhưng mà sự chánh niệm chưa đủ, phải là gì? Tỉnh giác sampajanya, tức là tỉnh giác là giống như hồi nãy nói sơ sơ qua, đó là thấy được một trong tam pháp báo vô thường khổ của nhà. Nhớ lại, nhắc lại, thấy một trong ba pháp báo đó thôi. Một thấy khổ, hoặc là thấy vô thường, hoặc là vô ngã. Vì nào mà dạng có ba là vì đó có cái con thiền, không có con thiền à, rất quan trọng. Cho thành ra là khi mà thấy vậy là vì đó là sao? Cái sự dính mắc chấp thủ trong pháp là vì đó hoàn toàn là buông à, thành ra là các vị thiền sư cái điểm đó. Khi mà người hành giả mà trình pháp á, tức bị dựa trên về pháp học, thành ra ở đây mình đến nói Parinyati Patipatti Patipeda là cái gì? Pháp hành là gì đó? Thành rất quan trọng. Học là một vấn đề, hành phải đúng thì thành tựu người đó có thể có. Từ thành đến lớp học đúng rồi, nhưng người đó phải thấy pháp đúng, thấy là thấy danh sắc, thấy sinh diệt của nó, thì khi đó người nói trên pháp mình biết là người nữ tiến bộ hay không, thấy rõ thân tâm là hai không phải là một, thì người đó mới được tiến bộ tiến bộ. Còn trên pháp cho vui, xin lỗi đừng trình, hoặc là mời người khác ấy, bởi vì vô tình đó mình làm cho cái hành giả đó là họ không tiến bộ, đơn giản thôi, họ không tiến bộ được. Thành là vấn đề đó, các vị thiện xảo trong pháp bảo hành đó, các vị nói ra có khi hành giả hiểu mà hành được đấy. Thành ra là có một cái chuyện rất là vui ở bên Thường Thiền Xuyên ấy. Khi đó là sư giúp vị thiền sư Tế Chánh Gia dịch thiền, thì cái giờ đó là người Việt Nam khoản sư nè ông Đình Pháp, thì ông nói bạch ngài con buổi sáng buổi chiều có hay quét thì con quét là con cầm cái chổi con quét thì đúng rồi, cầm cái chổi quét đúng rồi, người kia ờ rồi Rồi sao nữa? Rồi đi qua bên này làm sao? Có ông gì biết quét. Nếu mà không biết được, có biết được gì? Sao? Đúng vậy. Cũng đúng đấy, nhưng mà không có trọn vẹn. Hiểu không? Trọn vẹn ở đây là như thế này. Vì đó cầm cái chổi, vì đó phải biết rằng cái chổi nó nặng hay nhẹ. Vì đó quét cái cầm cái chổi thì đó phải biết sao cái tay mình này nó đưa tới nó lui như thế nào. Vì đó dừng lại bên trái, từ trái qua phải, vì đó phải biết khi dừng và khi từ trái sang phải. Rồi từ vì đó biết được dừng bên phải, rồi từ đó vì đó từ phải qua trái, phải trên pháp như vậy. Thành ra là có khi mình đó, nghe mình hiểu là biết vị đó là hành thiền sao trọn vẹn hay không. Đấy, 45 phút rồi đấy. Thì bây giờ chắc là cho cái việc trình pháp đi. Có cái trình pháp nó rõ hơn pháp hành. Bản thân sư thật ra chỉ là chia sẻ cái mình hiểu và biết thôi. Quan trọng pháp hành, kinh điển, chữ nghĩa, văn tự, điều đó rất tốt. Nhưng phần để biết Đức Phật có sao? Ai thấy pháp là thấy? Thấy Như Lai là thấy ông Phật à? Ghê nhỉ? Nếu mà nói như vậy rồi, con thấy pháp rồi, con thấy pháp rồi, mà Như Lai đâu? Cái tên còn thờ để pháp gì? Ở đây là mình hiểu á, là thấy pháp á, là thấy được cái sự sinh diệt của pháp á, là vào hàng các bậc như là thánh á. Mình thấy có cái tục đế khái niệm nghe pháp từ dậy đấy, mà về nhà cũng mà ai mà la mình cái là thôi rồi á. Ôi trời ơi, họ nói kể cho cái chị một chuyện nữa. Mà sư có biết một cái chị đó cách đây chắc mười mấy năm, khi đó sư thuyết pháp ở trên băng tóc, cái băng tóc không biết băng tóc không biết gì nhỉ. Sư thuyết thì đó là sư thuyết xấu rụng như băng tóc mà không ai biết sư là ai cả. Tại nhiều lúc đó không nữa thì có người họ nói rằng là con á, mà hành pháp là con cứ thấy cái này thấy cái kia là con hay nắm bắt nó, dính bắt nó, nhưng mà con biết là con thích nhưng mà mình hỏi thêm là con thích là con có buồn không? Không, con buồn thì người đó sao? Thấy pháp được không? Không thấy. Thật ra đối với một người mà khi mà có trách nhiệm giá đó, họ tri túc trong tất cả các oai nghi, nhớ nhỉ, oai nghi về của cải vật chất, oai nghi về cái phương tiện, về cuộc sống gia đình, rồi ngay cả cái món ăn đó, cũng là oai nghi, là mình tri túc. Nhiều người mà không biết thiền á, ăn khi nào là sao? Xoa bụng no quá. Không phải. Người biết tri túc, người biết thiền không bao giờ ăn biết no. Tức là họ tri túc, họ biết đủ. Có cái hay đó. Tâm là cũng như họ không bị chi phối bởi cái ngoại cảnh bên ngoài nhiều. Họ biết bằng là buồn, có khi là không thích, nhưng họ biết cái đó là gì, sinh khởi trong tâm. Nhưng mà họ bị dính mắc không? Không dính mắc nhiều. Biết đối tượng đó, mình không thích đấy, mình thích thôi, cũng không có trọng. Nhưng mà họ đến ra mình thì nói chuyện sao vậy? Nhưng cái tâm mình đừng có để cái tâm quá sân hận. Bởi vì khi sân hận là cái tâm mình đó, nó đen tối. Nhìn cái mặt cái tâm người đó rồi biết lúc này như thế nào. Đấy. Rồi thôi bây giờ cho hoàn pháp đi. Trúc Hồ sẽ trả lời cô pháp về niệm tứ đại như thế nào. Rồi mời vị nào có câu hỏi thì cho mượn một cái micro. Dạ. Vâng. Kính xin hỏi là có ai đặt câu hỏi với sư thì mình sẽ chuyển micro đến. Mình trình pháp cho tiên sư đó, mình đọc lại khi nó trạng thái tâm ghi đây này, mà khi mình thấy pháp mình ghi lên tờ giấy hoàn toàn khác. Tức là cái mình thấy và khi đó mình ghi ra là cái gì? Chẳng để paramattha, nó là tổng thể. Thành nó từ Bali thôi. Yatha bhutam yana asana, thấy là thấy như thực như là như thế, không có một lần của cái tôi một bằng ngài nào cả. Cái thấy là phải vậy. Còn mình thấy có một lần cái tôi bằng ngài thì cái thấy nó vẫn là cố gắng thu thập tiếp. Quý vị hành thiền sư bà biết rồi, không cố gắng được. Ví dụ như cô trình bày rồi, cô quan sát biết. Quan sát đến nỗi mà cô ghi nhận tinh tấn đến nỗi phóng tâm biết ngay là à, như vậy là tốt. Bình thường con phóng tâm thì con không biết, tại vì lúc đấy tâm phải phóng theo một cái đối tượng của đấy con không biết, nhưng mà lúc đấy là con biết rõ là nó có những cái niệm sinh khởi và cơ quan, con chỉ có quan sát cái niệm đấy, con tách cái biết của con với cái niệm làm hai. Cô làm như vậy, cô chỉ tập bỏ nhập ma ấy. Nó tự nhiên, con đâu có làm. Nhưng nó tự nhiên, nó không cần thiết. Bởi vì có khi nó tự nhiên thì để nó sinh cái gì thôi chứ. Cô mà tập làm 2, làm 3, làm 4 là thôi là coi như đầu có tối ngủ, nó cũng ngủ nó không đâu. Vô tình là mình về thêm vấn đề cho nó phức tạp hơn. Mà người đó không phải là thấy cái thật của pháp. Người đó bị cái một cái tôi vẹt ra. Đó. Thành ra cái điều đó là hoàn toàn sai. Dạ, con hỏi sư là con tập chánh niệm trong trong trong những cái gọi là oai nghi nhỏ nhặt ấy, thì khi mà con cầm con dao cắt bánh mì thì con chú tâm vào việc cầm con dao cắt bánh mì. Thế là khi con đi một bước chân con chú tâm một bước chân đi. Đấy. Và khi con làm bất cứ một cái việc gì nhỏ nhất, con cũng chú tâm vào những việc mình đang làm. Thế là đến một lúc con thấy là tự nhiên có một cái, con nghe tiếng chuông điện thoại reo. Thế là trong tâm con khởi lên một ý niệm, ồ, mình phải đi nghe điện thoại. Nhưng mà nó có một cái là trước khi mà khi nó khởi lên một ý niệm như vậy rồi thì trong cái não của con ấy, nó bật ra một cái tiếng, con nghe rõ tiếng bật một cái. Tức là bình thường là con không suy nghĩ, nhưng mà cái lúc mà con chú tâm một cách hoàn toàn như thế thì nó có một tiếng bật trong não, là có một ý niệm vừa khởi lên, nó báo là có một ý niệm vừa khởi lên. Thế là con đi nghe điện thoại, lúc đấy con chưa đi nghe điện thoại, mà lúc đấy con cân nhắc là mình có nên đi nghe điện thoại hay không, có cần thiết hay không. Thế sau một lúc thì con quyết định là con sẽ không nghe điện thoại. Sau một lúc sau con lại chú tâm vào việc mình đang làm, thế là lại có một ý niệm vừa khởi lên, thế là đồng thời với cái ý niệm vừa khởi lên nó lại nghe tiếng bật như là một cái cọng dây chuông nó bật lên, nó cứ bật ở trong não vậy. Bật cái gì kể đó, cô ví giống ở đây, ví giống ở kia, tao gọi là kể. Bởi vì thường thường có khi mình ngồi thiền mình thấy cái giống cái gì đó, giống có cái gì đó mình thích, thì điều đó hành thiền sư vừa nó hiểu, người ta có thể giải thích được. Ví dụ như hồi trước một bạn thân á, mà sư ngồi thiền bảo về anh làm gì không biết, ngồi thiền một ngày, ngồi xuống tôi biết là sao mà mình ngồi hai cái chân mình nằm trời mình động mình dưới đất, hoài ngày cái mở mắt ra đi ngay một nhắm, vì sao? Khi mình nhắm mắt thì nó nặng đầu, thì mình tự tư, thì mình nghĩ cái đầu mình dưới đất á. Ngồi ngồi kia nhà thì nó là một vấn đề mình do tưởng. Lúc đấy là con đang hoạt động bình thường chứ con không có ngồi thiền. Con lúc đấy là con không có ngồi thiền nữa. Con đang sinh hoạt bình thường trong đời sống hàng ngày thôi, và nó cứ xuất hiện những cái trạng thái như thế thì con không biết. Không nên. Cái gì cô đang quan sát rõ trên cái hoa nghi cô đang làm, cô biết cô đang làm. Con biết mà, nhưng mà có cái bật ở trong não thì con cũng biết, mà con không hiểu nó là cái gì thì cần hỏi sư ấy. Cô chỉ biết cho nó là nó sinh và nó diệt mất đây thôi. Thì không sao. Tất cả các hiện tượng liên thang nó xảy ra, cô biết nó đến và nó đi. Còn mình đừng có chạy theo, đừng có dính mắt nó. Tưởng nhận được thôi. Bởi vì nó chỉ là một pháp, một sinh, một diệt thôi mà, nó có gì đâu. Còn vô tình mà khi mình tìm kiếm một cái mà mình, nó đơn giản thế mà mình tìm kiếm cho có cái gì là lạ lạ kia, thì điều đó có khi nó sai phạm. Có hiểu không? Ý là con có thực hành sai không mà nó lại bật ở trong não, nghe nghe rất là to như vậy. Cô biết nghe to, biết rồi cô chú tâm làm gì đó, cô biết. Chẳng hạn như hồi nãy cô nói cắt bánh mì đi, hỏi cô hiểu không? Cô cắt bánh mì, cô có thấy được cái tay cô khi cắt bánh mì dao nhẹ nhẹ thế nào không? Có. Ừ thì đó, thì cái đó là cô quan sát rõ. Thì hành động của khi mà tâm mình đó, muốn nhấn dao để cắt thân khi đó mới cắt xuống. Còn tâm mình không muốn thì mình không có cắt. Thì đây là thân tâm á, là hai đối tượng nó đi với nhau, nhưng mà nó luôn luôn là riêng lẻ. Sư cho con hỏi một câu nữa là khi mà mình quan sát cảm thọ trên thân ấy, thì mình cứ để tự quan sát một cách tự nhiên toàn thân, chỗ nào mà nó nổi trội lên một cái đau, một cái khó chịu hoặc là cái gì đấy, thì mình quan sát cái đối tượng đấy, hay là mình sẽ quét từ trên đầu cho xuống chân, xong từ dưới chân lại ngược lên trên đầu? Nên là quan sát cái đối tượng nào rõ nhất. Trong cuốn sách Thân Tịnh Đạo Visuddhimagga, ngài Buddha Kosa, ngài nói rằng á, có nhiều vị hành thiền á, quét từ trên xuống, là quét xuống dưới, rồi quét trên trên giống như là scanner vậy đó. Nhưng mà quên đọc có phần là phút nốt nhỏ dưới á. Nếu hành giả hành như vậy, qua chừng bị tàu hỏa nhập ma. Hiểu không? Không cần thiết. Tức là cái gì rõ mình quan sát cái đó là rõ. Còn mình quét nó là mình dùng một cái tôi để mà mình làm thôi, thì nó phải là thiền tự nhiên. Vậy thì cái thiền định ấy, thì mình cũng cố ý chú tâm vào một cái đề mục nhất định mà mình chọn ấy, thì có phải là nhưng mà thiền định cô phải chú tâm đề mục nào? Ví dụ như là đề mục niệm Phật này, hoặc là thì được, thì nó cảm ơn thôi, giờ được. Thì cái mà mình cố ý mình quét như vậy gọi là thiền định? Không. Quét là một kiểu khác. Còn là cứ như là cô niệm Phật đó là một đối tượng khác. Vâng. Thế thì cái mà cố ý quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đấy theo từng vùng mà mình chủ động, cô bỏ đấy, không phải đúng không? Cô bỏ, đừng có làm gì vậy. Vâng. Cô làm gì là cái tâm tiểu cũng khó chịu, cứ tự nhiên. Rồi mời vị khác. Mấy anh cư sĩ nhé, mấy cư sĩ nghe chúng tốt thật. Khi quý vị chỉnh pháp lên quý sư thì xin mời quý vị chúng ta quỳ lên và chúng ta chỉnh pháp ngắn gọn và nói rõ nữa. Mời chị. Dạ con bạch sư ạ, có lần con ngồi thiền nhá, thì con cảm nhận cái hơi thở của con nó vi tế, nhưng mà có lúc có cái luồng thì nó buồn buồn buồn ở trên đỉnh đầu, đó là cái hiện tượng thường phải thắc sơn. Con cảm giác như nó cứ buồn buồn ở trên như có một cái luồng gió ạ. Sau đó thì làm sao? Con chỉ quan sát vậy thôi. Mở ra. Đưa tay mình đưa ra, bạn có gì trong đầu không? Không đơn giản vậy thôi. Ngồi là tưởng tượng tưởng luôn. Thì khi mà ngồi trong đầu gì về thế nữa. Bởi vì có khi bạn thân sư thì hồi trước ngồi xong rồi mình thấy trọng người quá. Cứ rồi con thấy cái gì siêu ghê tập ngày, cái cứ tập bài mở mắt ra. Có khi trong cái bởi vì khi đó chỉ đứng bị dính vào thiền định. Còn mà trong thiền quán không, cái gì nó rõ chị ghi nhận cái đó. Ví dụ như thì ngồi đi, hồi trước á rất là sư dạy, ví dụ như sư ngồi bên bia báo á, ở thời gian đó là mùa nhiều lắm đấy, mà con muỗi cắn nó xong rồi nó thấy rồi nó kể cắn đi cầu xem từ ghi nhận cảm thọ nó như thế nào á. Xong ngày la cho kêu luôn, con làm mình cũng bị stress đấy, mình già mình không biết. Tuy là mình nói rằng là mình đang câu quay thử á, mình có nồi sao có mùi không, có cái suy giận như thế này nè, đừng làm cho sư nha. Nó cắn nó mọc to luôn, xong rồi làm tay tướng này nó bay cũng được, từ thả ra nó bay. Nhưng mà có người đâu chẳng thấy là sư á, mình cố gắng mình tránh đi. Thật ra khi mà mình có tâm từ rồi á, cái gì mình từ mình tránh được. Thành ra trường hợp của chị như vậy quan sát lại rõ hơn. Mà ai hướng dẫn thiền gì vậy? Cái này nguy hiểm nha. Vâng vâng, không phải nó phải có các vị vấn vấn đề ở đây có sư phụ giới nhỉ? Sư hay ghé đây thì hỏi, bởi vì các vị đó có trình độ học vấn, hiểu biết nè, ngày 10 cũng là ngày 10, 12, sư 10, chỗ đó sư có vô, một cái là mô cô, sư có vào, là một bố, rồi có hỏi gì không? Khi đó là con có tham nhẫn, nhưng mà trong tâm con thì nó vẫn khởi lên cái cảm thọ khổ ấy. Thì con vẫn thấy cái cảm thọ khổ ấy. Tốt. Ví dụ như là một đối tượng không hài lòng mà nó sinh khởi, chị ghi nhận trở lại đó. Chị ghi nhận nó sinh nó diệt như thế nào, quan sát đó. Nhưng mà có khi xin lỗi, có nhiều người nói xin lỗi lời cũng như là xin lỗi chồng đánh vợ ấy. Đứng yên chỗ, đừng cái giả vậy, mở cửa chạy ra ngoài đi. Nhưng mà có khi mình phải biết trả cái tâm mình, khi buồn trọn vẹn có buồn, nhưng mà thấy rõ trạng thái tâm khi bắt đầu buồn, đang buồn và kết thúc sự buồn đó, nhớ là tức là cảm thọ đó sinh khởi về sinh và diệt như thế nào, mình thấy rõ nó thì đó là thiền. Chị làm một sorry câu hỏi ha. Vâng, cứ tự nhiên đó. Nhưng mà chị phải biết trạng thái là khó chịu nó như thế nào, biết rõ. Nhưng mà trường hợp như mà mình mà nhắm mắt mà thấy sự sợ hãi nhiều quá thì mở mắt ra. Bây giờ sư cho con hỏi là khi con ngồi thiền thì con không có vẻ con biết là nhìn thấy tương lai, nhưng mà ví dụ như hôm con ngồi thiền rất là nhìn thấy tương lai à? Không phải tương lai, mà ví dụ con ngồi thiền nhập rất là sâu thì hôm đó có báo là ví dụ ông nội con mất, con có một nhìn thấy một người là ví dụ đang trắng như thế, và đúng là mấy hôm sau là ông nội con có mất, thì con đã không hiểu là khi mình thiền như thế là mình đang, con thực ra là con cũng chưa học thiền bao giờ, con chỉ ở YouTube con học thôi, nhưng mà con đấy con cũng không hiểu được là do mình bị viễn tưởng hay là con đang thiền đúng hay là sai ạ. Đấy là lý do mà con hỏi rất là nhiều, con muốn gặp một thầy nào đó để dẫn con thiền. Con sợ là mình khi đấy giống như là sư nói là đầu vạn nhập ma, con rất là lo lắng khi mình thiền như vậy có đúng hay không ạ. Tại vì con rất là dạ thâm, thật ra đó có khi cái điều này rất quan trọng. Người thân mình đó, mắt đó, có khi người trong gia đình đó giống như là được chú thiên mất bạn. Là thì đó là thương đó. Nó sao ạ? Mình đừng có mừng quá đâu, được chú thiên mất bạn ngày mấy người ta nói là nhìn mệt lắm á. Chỉ biết vậy thôi. Còn cái gì mà mình đến mình ghi nhận được, mình biết đến ghi nhận. Vấn đề là quan trọng trong thiền của Vipassana là gì? Biết cái đó đang đến, đang hiện hữu và đang mất đi. Một đối tượng khác đến hiện hữu và mất đi. Nhớ là tức là không có một cái tôi trong đó nha. Còn mình ngồi thiền cứ có cái tôi lượng. Mình đứng rất là lớn trong tâm mình là người đó là thiền sai nha. Rất quan trọng. Vâng. Có quý Phật tử mà muốn chỉ pháp với quý sư mà. Đây, đây bên này có anh cư sĩ này, bên này có anh Văn Cố. Thì con nếu bởi vì nó cũng có nhiều thời gian thì xin sư tóm tắt giải thích cho con 59 thiền là tầm tứ thì làm và nhất tâm. Nếu mà sư và cái liên quan đến cái vấn đề sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc tứ thiền thì như thế nào? Đấy là cái câu hỏi thứ nhất, là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là trong cái thời gian mà thiền ấy, thì chúng con muốn là kết hợp với cả cái thiền tuệ, tức là Vipassana, thì chúng con có thể là lồng ghép vào cái thiền định, tức là trong một tiếng thiền định ấy, thì trong một tiếng thiền ấy, thì có độ khoảng 45, trong một tiếng ấy, thì có 45 phút thiền định, rồi sau đó 15 phút sau chúng con để chuyển sang cái thiền tuệ được không? Câu hỏi đầu tiên thì không trả lời. Bởi vì câu hỏi đầu tiên là lý thuyết và là anh chưa kinh nghiệm được cảnh nhận nữa. Thành ra là có khi cái gì cũng như mình trả lời đưa đến lửa thì bản thân sư trả lời. Có khi nào anh bạn cậu đừng có những thiền á, mà chi thiền mới như thế nào, còn bây giờ mình nói lý thuyết không? Có cái thứ gì mà nói chẳng hạn không nên là thiền của nó. Bởi vì thật ra trong thiền quán á, thì nó đã có định rồi. Nhớ là trong thiền quán có định rồi, nhưng mà cảm định thôi. Ví dụ như, xin lỗi, bây giờ chú nhìn bận sơn này, chú nhìn này thì chú phải có sự tập trung. Nhưng mà tập trung này là vừa đủ thôi, và có cái điểm quan sát đó. Còn mà chú tập trung là người ta hay nói gì? Sực tập, sực sơ á. Mình nghe như thế này là khác, là giống như đôi đường định vậy. Thành ra là ở đây đừng làm là cứ hành thiền quán. Trong thiền quán đã có định rồi, rồi trong quá trình mà khi hành thiền có những gì thắc mắc hoặc các vị mà có kinh nghiệm thì vị đó dạy thiền để cho mình tiến bộ hơn. Đấy. Còn xin lỗi, khi mà hành thiền một loại ngôn ngữ chuyên nghiệp quá, người đó cũng bao giờ thấy phiền. Ví dụ có người hành thiền, sư giấu tên, đó là vị bạn của sư, khi đó là hành thiền ở tại Ba Điện Tạng, thì vị mới ghi trong cái tờ giấy trình pháp interview con thấy tứ đại, con thấy đất này, bà thà bi này, nước này, lửa này, gió này, ngài ba cái tạng này, ngài khỏe không nói câu gì cả. Vì sao vậy? Cái thiện xảo của một người mà khi có kinh nghiệm, họ nghe cái người trình pháp mới biết người đó có hành hay không, thì không phải là thấy đất nước lửa gió họ nói là đúng, mà thấy qua cái đặc tính của tứ đại mới đúng. Ví dụ đơn giản, ví dụ như chú ngồi lâu đi, chú thấy sao? Nó cứng cái thân đi, và thấy cái thân nó nặng, thấy không? Đó, thì yếu tố là gì? Đó. Nước cũng thấy. Nước là cái thân mình, là khi mình mồ hôi nó ra, hoặc là khi mình cảm mình thấy cái mùi nó nhừng nhừ ứa. Còn lừa là thấy gì đó? Là gì? Nóng lạnh. Nóng là gì nữa? Lạnh. Lạnh. Đấy, lừa không phải không lạnh, không phải lừa đâu. Cái đó là tên gọi thôi. Chứ là tên gọi thôi. Lừa thì nó lộn đến nó phá rồi. Nói vậy nó thế cho nó vậy thôi, nhưng mà nó người ta nói là khô and hot elements, that is fire element, tức là thấy nóng và lạnh đó là yếu tố của lửa. Gió rất là hiếm, ví dụ như gì mình thấy cái bụng mình này, phong sẹt này, hoặc là thấy cái mùi mình á, cái hình gió, hoặc là khi mình đi xe mình thấy cái gió thạt vào mặt này đó. Đó. Thì khi mình thấy được cái yếu tố tứ đại rõ á, thì mình cũng bị dính mất cái thân này không? Không. Không. Mình từ từ mình buông lên đó. Đấy. Thành ra vấn đề mà đối các quỷ hành thiền á, người ta nói là thấy được đạo quả niết bàn, Bồ Tát đạo quả niết bàn đúng. Đúng thầy là sai. Còn mà mình nói là thiền thì ai cũng thấy phải không? Thấy thấy như thế nào, thấy đúng đặc tính của đúng của pháp kia. Thành cái này là như mình phải kim nghiệp của pháp hành. Thành nó đối với người mà khi hỏi pháp mình biết người đó họ có hành được không? Rất đơn giản. Có khi là cái người thiền sư hỏi ngược anh hành thiền có thấy cái gì rồi đó, thì người ta trả lời rồi. Cảm ơn chú, là mời mời lấy cái mic đi. Dạ. Trên cảm giác thân như thế nào, không phải là mình thấy cái thân mình thế này thế kia rồi quên quên cái tâm đó, đúng không? Mình được biết, mình nhìn tâm, không phải là nhìn thân là đúng, nhưng mà tâm nhìn thân mình biết được. Còn có vấn đề sau thì cái điều đó gì thôi. Người chỉ có thân thứ ba, vật lập gia đình, vật còn gia đình. Đó. Và người đó sâu quá thánh thứ ba rồi ấy, có khi ấy, mới xin vợ thôi cho em đi chăm đi tu nha, mà vợ cái khó cũng đỡ đi bỏ nhà đi mất đó. Thì có pháp của người chủ của thánh thứ ba là vậy. Còn cái thứ một thứ hai ấy, thì cái chuyện đó chuyện tự nhiên có sao ấy. Quan sát bởi vì trước khi mình quan sát chậm rồi, khi một cái đối tượng ngoài mình sự tham ái sinh khởi, mình nhìn gấp gáp cái tâm mình bị cái đối tượng bên ngoài chi phối, theo sắc của ngài Ba Di Đà mình đi bước này đi, mình đứng thật hay là muốn đó, nói vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là cái phương tiện thiện xảo của ngài mẹ và ngài ma si để mà người hành giả quan sát cho dễ thôi. Còn khi mình quan sát được á, mình chỉ nhìn lên rằng cái tâm mình á, mình đã bị cái đối tượng mình dính mắt tiếp thuộc mình nhìn 5, 7, 10 lần thì tự nhiên trở về trạng thái tâm ban đầu hồn nhiên như là thật lòng. Cái đó là mình phải dùng công dùng vò mới được. Còn mình dùng công là mình đi xa để chuyện đi được nghe. Có anh Phật tử giấu tên anh lái xe ô tô mà đến ngã tư là anh mừng lắm. anh nói là tới nhà thơ tôi mừng cái gì chạy cái già nha, mình cái gì cũng sao mừng mừng chạy cái già. Té rằng anh ngồi đi xe ô tô anh nhìn xuống thì bốn góc đường quanh đỏ đấy, trời ơi toàn là nàng tiên, cô nàng đẹp gái cả, chà đẹp quá. À, thì khi đó hỏi anh có biết khi đó anh đang cầm vô lăng không? Không, còn không biết mà. Còn nhìn bên trái, nhìn phải, nhìn qua bên đường, thấy phố nào đẹp cả. Thì đó, tính cái tâm mình khi đó là bị tràn ngập bởi một cái tâm tham dục đối với đối tượng bên ngoài. Đấy. Thế thành ra ở đây, khi mình biến tâm, mình nhìn ngay lập tức. À, thì mình biết rằng cái đó nó chỉ là một trạng thái đến và đi thôi. Mình không niệm là mình bị cuốn theo hay là bị chạy theo, cuốn theo nó chính xác hơn. À, thành cái tâm mình phiền não ghê lắm. À, xin lỗi, có khi mình rơi rớt là do đó. À, khi tinh tấn nó tinh tấn, nhưng khi rơi rớt mình sẽ rơi rớt về già. Yeah. Thành là cố gắng đúng sao cả. Cậu có biết nói nhiều, bên này lớn tuổi rồi đấy. Vâng, con là sư chỉ có cách thực hành là khi mà mình cầm một trạng thái của tâm, mình đặt tên cho cái trạng thái của tâm. Nhưng bình thường con cứ để ý một con sáng. Không có đặt tên cái gì hết á. Chỉ biết trạng thái tâm khi đó là mình đang bị dính mắc đối tượng ngoài. Ví dụ như mình biết rồi, mình nhìn có cái thủ tình thất tâm, mình thất kìa. Không phải là mình niệm thất là mình thất hơn nha. Thì như là niệm sai nha. Đấy, niệm như là sai. Mà khi mình niệm mình đang bây giờ mình niệm từ thất nữa, từ dính mắc kia, thấy cái cuốn mình ngày mà hiện tại cũng biết ra đâu. Khi dính mắc kia thì cái tâm mình nó dừng lại. Thật ra đó là một phương pháp thiền sản của ngày ma si ngày ma đề ta, để mà mình biết trạng thái tâm mình rõ hơn là tốt rồi là thôi. Mời kính bạch thưa con, sư con xin hỏi, con thì con tự học thiền, con chưa có cái duyên của sư phụ, thì con cũng cố gắng, con cũng biết là nó sẽ có nhiều chuyện, nó không an toàn, con cũng không mong cầu gì nhiều, con cố gắng là hàng ngày tập ngồi và quan sát hơi thở. Yeah. Thế thì con thấy càng ngày các cái trí luân xa con nó càng động. Ai bài anh gì? Dạ. Ai bệnh nó ngồi thiền mở được sai vậy? Con không mở được sai. Tức là con như con biết thì đấy là những vị trí làm sai mà nó cứ đầu động xong rồi lúc đầu một cái xong rồi sao nó liên hoàn nhiều cái. Có khi là mình làm gì đó là tổng hội chặt ma. Ví dụ như mình thể dục theo trường phái của yoga có cử nhận tiếng sao, còn mình ngồi mình tự làm gì đó thì ở đấy là cái gì sinh khởi đang là mình biết nó sinh khởi mà thôi. Anh nên có khi là mở mắt ra, nên là như vậy. Con thì con cũng xin thưa thêm là con không có ý định gì để lên xa cả, con cũng quá hơi thở là con cũng quan sát hơi thở của mình thôi ạ. Nhưng con thấy cái lễ chúng ta thì con cũng không quán hơi thở, anh cái trọn vẹn hơi thở, anh biết khi lỡ thở mà hơi thở anh dài hay ngắn hay là thô hay là thế. Con thấy hơi thở anh dài hay ngắn hay thô hay là thế. Và thô anh thở một miệng hay là một mùi, mùi phải một phần mùi trái con thở ai đúng rồi. Mà anh thở là khi kết thúc hơi thở biết không? Biết ạ. Tốt. Làm thấy cái gì nữa? Cái giấy thay thì phát ra sau khi đó. Còn chưa thấy. Còn có lúc thì con thấy khi con nhắm mắt, có lúc thì con thấy nó sáng, có lúc thì không. Anh thấy gì? Sáng. Sáng. Ủa anh thấy mình dính vào thần trận rồi. Vấn đề hơi thở mà mình quan sát nó mà thấy hơi thở nó sinh diệt. Hơi thở dài giống như hạn như trong kinh điển hơi thở dài là tôi biết hơi thở dài, hoặc là hơi thở ra dài là tôi biết hơi thở ra dài, hơi thở vào dài tôi biết hơi thở vào dài đó, hoặc là hơi thở ra ngắn tôi biết hơi thở ra ngắn. Thật nó là một phương pháp thôi, trên kinh điển của tự người ta mới biết vậy thôi. Nhưng mình biết có khi hơi thở nó không phải là điều, mà có khi là hơi thở ra dài nhưng mà vào rất ngắn, không sao cả. Đó là cái cơ thể mình nó làm việc như vậy, mình bị như vậy thôi, cố gắng làm như vậy thôi. Cái câu hỏi sau này sư ạ, cho con xin hỏi là cho con xin liên hệ với sư vì con có cần trình riêng không? Có. Trình riêng thôi, không có gì mai con đi. Ý đó là giả dụ mà con thực hành có cái gì khó thì con hỏi sư vì vâng. Con tìm cái người sư mà thực hành từ lâu lắm rồi, còn bình thường. Ở đây không có các vị tiền sư à? Không, ý là con chưa có duyên. Thế à? Thường hỏi thì mọi người thường có miêu tả trạng thái, và con hay dùng từ là toàn miêu tả sự tư lý tâm tưởng của con á. Chứ ít người mà đưa con vào cái tâm tâm vào cái thực pháp thực hành này. Đó là vâng. Sư con hỏi con ấy sư chỉ có cách thực hành, chứ con muốn là có liên hệ con không. Khi nào con cần rằng khi ta vô chùa một lần con cầm chùa quét và khi đã được trình pháp không nhé. Không đơn giản vậy thôi đó, cầm cái chùa biết nó quét như thế nào đó, cái tay nó là sao, rồi quét có khi cái tâm mình nó khó chịu, từ cái vô chùa một lần mà tôi quét cái chùa đấy là khó chịu nó trở cái tâm đấy à. Thì được rồi, có gì cứ lấy số điện thoại sao được không? Rồi mời anh chị khác, rồi mời anh nhà. Dạ bạch sư ạ, con có câu hỏi là bình thường khi mà thực hành quan sát ạ thì con thấy hai điều. Điều thứ nhất là con quan sát hết cả cái quá trình nó sinh khởi như thế nào, đó là cả một quá trình giống như là một cái process ấy. Cái điều thứ hai là con thấy được là cái cơ chế của nó cái mechanism ấy. Thì hai cái sự này thì cái sự nào quan trọng hơn, hoặc là có cái quy trình là sự nào đến trước sự nào đến sau nữa? Function tốt hơn concept. Function is tốt hơn concept. Concept là anh nói trước ta. Phải không? Không, đầu tiên là process ấy, là cả một quá trình. Là process sau này là khởi concept. Cái thứ hai con thấy là cái cơ chế của nó. Mà process of consciousness của Đức Phật Vajita, đúng rồi đó. Anh thấy cái trạng thái của một tiến trình tâm sinh khởi như thế nào, gọi là process of consciousness, thì tốt hơn là thấy đoạn đầu, tốt hơn là thấy đoạn sau, tức là thấy tròn vẹn đoạn đầu vừa và đoạn cuối. Và khi kết thúc nó, mình thấy từ cái đoạn đầu vừa đoạn cuối là tròn vẹn, đó là tốt, đúng rồi đấy. Vâng ạ, thì câu hỏi con là khi mà thấy sự quan sát như thế, so với cả cái việc mà khi mà con thực hành, con thấy được cái cơ chế của một cái pháp như vậy, cái cơ chế tại sao nó lại biến đổi lại như vậy, là cơ chế tại sao lại sinh ra, tại sao lại diệt đi, thì cái nào quan trọng hơn? Tức là cái việc mà nhìn cả một cái quá trình và việc hiểu nó, thì cái nào quan trọng hơn? Này giờ anh nói đại tay em đưa lên trên xuống, đưa lên trên xuống hỏi đấy. Anh biết đó là gì không? Đó là vô thường, từ bi. Gọi là gì? Điểm này sang điểm khác thì cái trạng thái tâm linh của mình là cái này sinh rồi diệt, hoặc là nó đơn giản thì không? Mới ngồi đây là nói chuyện với bạn bè, chén thù tiếng tạc á, vô còn vui lắm, hết rượu hết bia thì ngồi phàn nhau, tức là vừa lúc đầu là vui tâm tham, sau có hết rượu hết bia là phàn nhau tâm sắc, tức là cái trạng thái tâm nó luôn thay đổi. Mình quan sát rõ nó, bất cứ trạng thái nào, cầm cái tờ vé số mình chuẩn bị dò là sao, mình thấy mong chờ để mà trúng số, đúng không? đấy, con số còn cái mấy số à, mấy số, 8 số, 9 số, có một cái số, mấy số, không biết đó. Ví dụ 10 số đi, mà trong hết 8 số đi, là cái tâm mình thích lắm đấy. Mà 9 số, 10 số thì cũng rớt mắt, rồi tâm mình là sao? Nó chán nản, nó thất vọng. Đấy, mình đã biết trạng thái đó rồi. Xin nhớ hồi nhỏ, xin nhớ là 4 năm tuổi, các ông cho xin tờ cái số, mà khi đó mình đâu biết gì đâu. Trời ơi, mình mừng, cái trời ơi, trúng mình trúng. Khi đó là chưa có thằng tỷ đâu, chục triệu là mừng rồi. Sư cầm tờ của sư thì chạy thẳng lên lầu, sư bỏ những cái bàn phật có cái âm, bởi khi đó là nhà thầy có tông mà. Lại lại đến mà Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ của này có thể ăn Bồ Tát cho con con số. Mình cũng đâu biết đâu, biết thế đó. Mình cầu mình xin mà à, mà đến cái giờ con đêm mà thường thường là nhớ là 8 giờ là TTV, cái đó công ty cũng đóng đêm là mở những số quay không thích thời đó. Trời ơi, là cứ như tin đã bầm bầm bầm bầm bầm bầm cầm cái sợi cái sống nhìn cái TV mà nhớ thu vào mắt vậy đấy, chẳng có hết giống số nào cả đấy, thất vọng nào liền. Thật ra tất cái trạng thái tâm mình đó, mình phải quan sát nó rõ thì nó là thiền đơn giản. Còn mình đó, khi sướng khi thích mình nắm bắt, khi buồn khi sân hận mình không nắm bắt nó, mình chạy trốn nó, thì người đó chạy trốn pháp sự thật. Cái tấm hay cái tấm, cái thấy cái biết nó sai hoàn toàn đó. Đó là do bản ngã mình chi phối mình bị vậy thôi nhá. Rồi xa thôi bây giờ rồi vì sao đây mời chị nhá, có chị này. Trong cái lúc mà thực ra con cũng theo một sư phụ hay là con có thực hành thì con cũng thấy rất là ngạc nhiên khi mà sư nói là khi mình thiền quán ấy, Vipassana thì mình sẽ dừng ở cái cận định thôi, tức là khi cận định thì mình quán, thì con đã hiểu là mình cần phải có định sâu thì mình mới quán được rõ. Thì cái này này thì con đấy là cái thắc mắc của con, bởi vì nếu như mà con đọc trong mà như bác vừa rồi bạn có hỏi là nhị tam nhất sơ thiền nhị thiền năm thiền tứ thiền thì thường là phải từ nhị thiền trở lên thì mới bắt đầu quán được. Đấy là cái hiểu của con, thì con xin làm rõ. Cái câu hỏi thứ hai của con là theo như nếu con hiểu đúng cái bác thì chánh niệm tỉnh giác là đích đến, thì con hiểu như thế không biết có đúng không? Tức là ví dụ như là mình đạt được cái trạng thái là có mình cũng đạt thêm như nó hai câu xin nữa để nó có một lần. Dạ. Thật ra cái này trong kinh điển có thể là như vậy, nhưng mà trong tất cả những cái cuốn sách thiền sau này của ngài Xuê Bân, ngài Ba Trì, ngài Ba Hóc hay ngài Volga không bao giờ biết vậy. Ngài Ba Hóc rất kỹ. Xin lỗi, anh hành thiền hết 40 đề mục thượng đỉnh đi rồi vào thiền quán. Nhưng mà khi vào thiền quán thì nó chỉ cần thượng đỉnh thôi. Bởi vì khi mà mình định ví dụ như nhị thiền, tứ thiền mà mình thành thiền quán được, nó thượng đỉnh. Giống như là mình chỉ nhìn đồng hồ, nhưng mà chị vẫn biết rằng cái đối biện tụ trái cũng phải, họ là đang đi tới hay đi lui. Còn mà chị nhìn thế này thì không thấy hai đối tượng bên phải trái đi lui thì rơi vào tình trứng rồi. Thành ra đi thiền quán các bạn, nó cần định thôi, rồi khi nó vào thiền quán rất quan trọng. Bản thân chị bây giờ chị hành thiền đi, mà khi mà chị nói là con chứng đến được nhị thiền một tâm tứ vô hỷ làm cái tâm đó, là có như là khi trình ra biết là vì đây là tâm tứ. Thật ra bạn thân sơ biết nhưng mà không nói, có nhiều vị á xin lỗi không kinh nghiệm trong thiền, và lại các vị không có qua những điểm tu tập, thành ra là nhập thiền xa. Hồi xưa qua bên Tích La học á, sư đi lên trụ thiền đó, vị trụ trì đó trẻ sư trụ trì phải cái chùa, vì dạy thiền bằng tiếng Anh sư ngồi thân nghe đúng không? Thưa vị bây giờ sao sai nhiều quá đó. Khi mà sư chào về thì sư có xin phép vị cho con có ý tí, vì trụ trì dù sao bên lớn lớn hơn vị, người vị là trụ trì mà, thì sao đó vị đã hơi nói thì con thấy vậy. Cái đời cái đề một hồi nãy sư dạy thiền con thấy có những chỗ nó tăng nó chưa rõ mà nó cứ tiếng Anh theo tiếng Việt cho ông dịch bình cũng phải ông từ đâu tới, bây giờ con từ Việt Nam rồi ông có lại thiền ở đâu chưa, dạ rồi con ở thiền Nguyễn Điện kêu bận đúng rồi đó, tôi chưa thiền Nguyễn Điện luôn, tôi đọc được sách vở ra không à, cho ông nói là thì đó là bây giờ trong số tôi là những cái trung tâm thiền nào mà có thể đi qua cái điểm được không? Khi đều một bạch sư là vấn đề là sư có bỏ được 7 trung tâm mà đi trong vòng 2 tháng không? Vì nó được mà không biết là sao. Thì mình biết cho vị là trung tâm ba ấp Siêu Minh, Ban Địa Tà, Châm Dê, Mô Lâm Nhai, Cô Ích Ca, mô cốt như thế. Thành ra là ở đây chớ đọc kinh điển rồi cho rằng là mình thiền như vậy đúng. Xin lỗi, sư học bộ luật xong rồi, luật là mấy cuốn năm cuốn bởi vì sư được chứng luật kinh sư học á chỉ còn tiểu kinh xong mà học hết rồi. Abhinama sẽ học năm cuối sắp rồi, bởi vì sẽ học còn 2 năm. Nhưng mà mình phải biết có những bài kinh đó Đức Phật á giảng không phải cho đối tượng người cư sĩ đó, mà cho đối tượng người đó là thấy pháp. Mà mình cứ lấy cái bài kinh đó là cho mình, cho mình hành giống vậy, không phải. Hoặc là có những bài kinh mình đọc á, nó không ăn khớp gì với thời này thôi thiên cả. Người ta hay nói gì? Tam sao thất bộ. Điều đó họ. Ví dụ như thế này, quý vị á, học á, kinh điển ở đây là do đại đức nào? Sư Hội Giới đúng không? Đức Hội Giới. Cách tụng niệm Sư Hội Giới miễn điểm 100% đúng không? Rất hay. Điều đó cũng là những ai tụng bằng con sư tụng miễn điểm về 10 năm. Nhưng mà người Thái Lan vẫn có cái hay của người Thái Lan, người Thái Lan vẫn có cái hay của người Thái Lan. Mình học pháp á là học cái chung, nhớ mà đó. Không phải học pháp là lấy cái riêng của mình nói rằng là tôi chỉ là đầy đủ rồi, không bao giờ. Thành ra là có cái hay, bản thân sư học không phải là lấy của khác, cái đó là phương tiện sau này thì dễ dàng ở trường lớp thôi, để giúp thầy tổ thôi. Nhưng mà mình phải đi học, đi nhiều. Nên thành ra lý do đó là sư đi tất cả các thì mình học vì này vì kia, rút ra xin lỗi mọi cái việc kia cái việc đâu đây đâu. Xin lỗi phải nói câu mới bị sợ thiền. Sư chào. Hồi xưa ở bác hả? Xưa ở trong ngũ cốc hả? Nó cách xa cái phòng ăn đi gần là nửa tiếng đồng hồ, mà cái tóc của sư là con rệt đó, mà mình đâu biết con rệt đó cái gì, con rệt đó. Mà có tối ngủ là mình cắn đọt người á, mình không biết mà mình không gọi là hăng say mà bữa đêm có ngủ ha, cái đèn đó, nó mờ đến nỗi là mình không thấy được cái bàn tay, thì sợ thời gian đó nó còn nghèo, không thấy được bàn tay, tức là chỉ vào trong đó à, rửa mặt rồi là ngủ, mai là ngủ thiền suốt. Phải thời này nó có nghĩa là đầy đủ phương tiện. Thành ra ở đây mình hiểu rằng là mình phải là dùng tâm dùng vợ. Thành ra có nhiều người Phật tử Hà Nội rất là quý. Nhưng mà cái chuyện đó về như là chị ở Hà Thiên bắt đầu 2 tháng đấy. Rất là nhiều bạn à, rồi cũng là Hà Thiên đó. Thành ra ở đây mình nói khi hành thiền rồi thì được các vị thiền sư hướng dẫn hành thiền thế nào, phương pháp ra sao thì các vị rõ điều đó là tốt à, chỉ có thắc mắc gì nữa à, mời chị. Con muốn hỏi là câu hỏi thứ hai là chánh niệm tỉnh giác, tức là cái tu tập của mình á, là mục đích là để đạt được cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác hay là đạt được cái biết đúng như thật? Bởi vì con nếu như mà cái lúc đầu tiên á, thầy có nói là chánh niệm tỉnh giác là một cái trạng thái mà mình là vô phân biệt, tức là mình chỉ ghi nhận nó chứ mình không có đặt tên nó là cái gì. Thế nhưng mà con thì con hiểu là Đức Phật thì là người có trí tuệ siêu việt, tức là mình tu tập là mình đạt đến được cái thấy, cái biết như thật, nhìn thấy cái này, tất nhiên mình không phải đặt tên cái này là cái túi, nhưng mà mình hiểu là à, nó là một cái pháp như vậy. Thì con muốn hỏi là cái mục đích tu tập nó là cuối cùng là cái gì? Nó là chánh niệm tỉnh giác hay là cái biết? Mục đích tu tập là chứng đắc bốn đạo bốn quả và niết bàn, bốn đạo bốn quả và niết bàn. Vấn đề của hành giả mà khi mà bị cái ngôn ngữ chi phối, người đó thì không tiến bộ. Ví dụ như thế này, hôm nay một vị hành giả vào trường pháp cho vị thiền sư, thì vị thiền sư thấy cậu đây à, cậu đây giỏi, cậu đây bây giờ là cậu là thấy được cái tuệ thứ 6, thứ 7 giỏi. Thì giờ thơm á, vì mới nói chuyện với mấy sư huynh thế đấy á, con thường sư anh xin gọi thấy đến thứ 6, thứ 7. Thì gần các vị đó là có các thiền sư người Việt Nam á, gần đó ngồi đó, ồ, ông dọa đi là anh có thông xe này, hồi nãy mấy sư nói là ông nằm như thứ 6, thứ 7 đó à, ông muốn nghe, ồ, mình ngon nha, ngồi thiền mắt không còn người gì đâu mà. Hiểu không? Tức là khi một cái tâm mà ngạ mạn mà sinh khởi là cái pháp mình đã có hoàn toàn trên người mới rồi, nó vi tế lắm. Thành ra là các vị thiền sư không muốn hành giả biết được là cái tâm của người đó đang đến mức độ nào, cứ nói rằng là à con cứ tiếp tục rồi tìm pháp. Bạn hơn sơ là cũng như đi qua bên khấu thấp, có hai chị bí nhất ở Mê Vân tìm pháp sơ khen giỏi cùng đến mức độ thứ 7, thứ 8. Nhưng năm vừa này qua hai chị đến pháp lại, hai chị tới và sân mấy là một ông trình pháp luôn, không tụt hết cái gì còn zero thì sẽ chưa phát nó vậy. Hiểu không? Thành ra cái đó mà không sao hết đấy. Còn khi mình dính vào ngôn từ khái niệm là người ta hay nói là tiền kẹt, thành ra là mình hạn chế lắm. Ví dụ như mình học, ví dụ như quý sư là vậy, nghe nói là sư hội giữa dạng Vinoma thì kinh rất tốt mà nói vậy, bởi vì không có người dạy quá tốt à, cứ hành à, nhưng mà pháp hành hoàn toàn khác. Pariyatti là pháp học hoàn toàn khác, bất tín pháp hành hoàn toàn khác. Cái thấy là thấy như thế nào, Thì ơn. Rồi, cảm ơn chị, xa thu. Xa thu. Rồi, có ai không phải gì nữa không? Vâng, ô anh à, bác mời anh, lên đưa micro cho anh. Đấy, tiến bộ không? Đấy, tinh tấn quá trời. Con chú sư nào, em sao, để thoát được cái tên thần này ạ? Ai ghi dịch lại dịch hả? Chắc. Thưa sư, làm sao mà thoát được khỏi cái thân xác này ạ? Thoát khỏi thân xác này hả? Thôi đừng cứ hỏi câu đó. Chỉ biết cái thân xác thì còn thân xác này. Đó. Không của mình đấy, không của con thì siêu đẳng quá. Nhưng mà thật ra mình biết là cái phim của thiền á, mình thấy là cái sinh diệt của tâm này, cái thân này đó là hai phải là một. Đó, mình biết như vậy là tốt, biết không? Còn mình cái thân này là của con thì cái cao siêu quá, từ từ mình cứ thấy pháp là từng gấp gáp. Người ta nói câu cái việc gì dục tốc bất đạt. Ví dụ như khi mình nói là tôi muốn hành thiền để mà đạt, hay là muốn hành thiền để mà được cái gì đấy, không bao giờ tiến bộ, cứ để tự nhiên. Ai làm gì mình cứ quan sát trong tâm mình thì lại được cho nó thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy. Rồi có ai hỏi với Hạ Diêu không? Ở những câu hỏi kỳ quá thôi cứ để vậy đi, đừng có muốn thoát vậy đó. Muốn cái thân mình nó như nó ảnh hưởng như thế nào, nó còn chi phối của cái thân nguồn này không đấy. Rồi không hết thì chúng ta kết thúc hồi hướng rồi, làm thôi.